Licha xin chào các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe Part 18 truyện Đường kết hôn không tình yêu của Lục Du trên kênh truyện23s.net. Mong các bạn ủng hộ team mình bằng cách like và comment cảm xúc sau khi nghe audio nhé. Chương 69. Tôi và Trình Nghi Bắc chia tay bất thình lình, mà phàm là ai cũng gọi đến để an ủi bạn bè. Tôi muốn nói lắm chứ. Thật ra thì tôi cũng không có đau đớn lắm đâu, nhưng chẳng ai tin cả. Tôi đến gặp Tê Thuần một lần cuối cùng. Cô ấy ngồi trên băng ghế bệnh viện, an tĩnh như bức tranh. Tôi bước đến, cô gái này chẳng tốn một binh một tốt nào đã giành được thắng lợi mà mình muốn rồi. Tôi không biết nên ngưỡng mộ hay ghen tị nữa đây. Mắt cô ấy nhìn những ngọn cỏ xanh, đầu chúng đã có màu vàng ố. Mùa thu sẽ đến nhanh thôi. Lần trước cô muốn rút một câu, nhưng vẫn chưa nói muốn rút lại là câu gì. Tôi nhìn cô ấy một cách kiên định. Tôi muốn biết, muốn có được câu trả lời. Tôi từng chúc cô với Trình Tổng thiên trường địa cửu. Sau đó tôi đã nghĩ rất nhiều. Tôi không hề muốn chúc phúc hai người. Cô ấy vẫn cười nhìn tôi. Tôi nói chuyện như vậy có chọc người ta tức điên không nữa? Tôi không hề có ý muốn chọc tức người ta đâu. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi vẫn đang làm chuyện làm người ta điên người. Sao lại muốn rút lại? Vì tôi nghĩ, tôi có thể cố gắng một lần nữa. Trước kia không định cố ư? Tôi bàng hoàng. Bởi tôi tưởng, anh ấy sẽ không chừa cho tôi bất kỳ cơ hội hay tia hy vọng nào. Tôi tự bảo mình, chỉ cần anh ấy chịu cho tôi một tia hy vọng, tôi sẽ không buông tay. Tôi đã thấy và muốn cố gắng một lần nữa. Trước kia tôi hay lo sợ, tôi ở lại bên cạnh anh ấy, có chăng chỉ mang đến cho anh ấy thương tổn. Nhưng biết đâu, ngoài tổn thương ra, tôi vẫn có thể cho anh ấy hạnh phúc thì sao? Tôi muốn thử lần nữa. Tôi thở dài. Có lẽ cô đã biết mình muốn gì. Tề Thuần vẫn mỉm cười. Trình Nghi Bắc thật may mắn. Sao nói vậy? Luôn gặp được những cô gái lương thiện. Trước tình huống này, đáng lẽ cô phải cho tôi một cái tát, hoặc to tiếng mắng tôi mơ mộng hão huyền mới đúng chứ. Tôi ngẩn người. Hóa ra cô hy vọng người ta đối xử với cô như thế. Cô ấy cười trừ. Nếu đổi lại là tôi nhất định sẽ làm vậy. Dù không tổn thương được người ta, chí ít cũng giúp mình xua tan phần nào khó chịu. Đại khái là chúng ta khác nhau mà. Sao hai người lại chia tay? Đại khái là tôi đã vượt qua giới hạn cuối cùng của anh ấy. Dù vậy, anh ấy vẫn muốn đón nhận cô ấy. Còn bọn tôi, những kẻ không bao giờ dám vượt qua ngưỡng chịu đựng của anh ấy, lại bị anh ấy bắt bỏ từ ngoài. Vậy cô định tính sao? Cô ấy hơi cúi đầu. Lúc trước, tôi ngưỡng mộ nhất là tình yêu của Đinh Điển và Lăng Xưng Hoa. Cả đời chỉ biết một người, cả đời chỉ chấp nhận một người, dù trước mắt là vô vàn chông gai hay cám dỗ. Ngày nọ, tôi gặp được nhân duyên của mình. Anh ấy cho tôi chiêm ngưỡng quang cảnh đẹp nhất trên đời này, nên tôi nghĩ sẽ không có quang cảnh nào đẹp hơn nữa đâu. Giữa biển người mênh mông xô đẩy nhau, lướt qua nhau. Không ngờ, kẻ ngỡ đã mù quáng như tôi đây còn có thể thấy được quang cảnh đẹp đến giường ấy. Tôi đã mất đi một quang cảnh, là yêu đến rỉ máu, là đau đớn như mất đi cả thế giới. Tôi không muốn để nó vụt mất lần nữa. Đã biết quang cảnh đó hợp với mình, cớ gì lại để nó vụt mất? Tôi rất muốn hỏi, cớ sao thời khắc anh ấy đau đớn nhất lại không ở bên cạnh anh ấy? Đến cả anh ấy bị tai nạn cũng không chịu đến thăm anh ấy. Bỗng nhiên tôi không muốn hỏi nữa, có nghĩa lý gì nữa đâu? Chẳng có nghĩa lý gì, chỉ còn sót lại hâm mộ. Ít nhất cô ấy đã gặp được quang cảnh cô ấy thích, mà quang cảnh ấy cũng nguyện ý dừng lại vì cô ấy. Chương 70. Tôi rời khỏi Bắc Lâm rời xa bọn họ. Trần Nhất Tâm cứ hay bóng gió, là thế nào mà lại buông thế kia? Sao lại ra đi trong yên lặng thế hả? Một câu oán trách cũng không thấy đâu. Tôi bước vào tòa thành kia, rồi chợt nhận ra, dù bên trong tòa thành rất phồn hoa, rất lộng lẫy, nhưng không dành cho tôi. Thấy câu này trong Weibo, nếu một người đàn ông nào đấy chủ động xách giỏ giúp bạn, kéo bạn đi nép sau bạn vào phía trong làn đường, tự giác kéo ghế ngồi cho bạn, đừng có vội cảm động rơi nước mắt. Điều này chỉ chứng minh rằng trước kia từng có một cô gái đã dạy anh ta làm những điều này. Cô gái anh ta nhớ, mãi mãi là cô gái đã thay đổi anh ta, chứ không phải bạn đâu. Tôi mãi mãi cũng không thể trở thành cô gái anh ấy mãi khắc ghi trong tim. Tôi đòi gì, anh ấy cũng dễ dàng cho. Tôi tưởng tất cả đều dành cho tôi. Cuối cùng mới vỡ lẽ, đây là thái độ anh ấy dành cho tất cả mọi người. Tôi tưởng tôi có thể trở thành một người đặc biệt, duy nhất. Cuối cùng phải bừng tỉnh ngộ, trong tim anh ấy không hề có vị trí nào cho tôi. Tôi cùng lắm chỉ là một đạo diễn cho chính vở diễn của mình. Từ đầu chí cuối, cũng chỉ có mỗi một diễn viên diễn hết mọi ao ước của tôi. Hóa ra tất cả chỉ là vở kịch của mỗi mình tôi. Tôi 26 tuổi, chính thức bước sang một trang mới của cuộc đời. Đặt tiêu đề, tình yêu của tôi. Tình yêu của tôi chúc cô hạnh phúc, đừng dũng cảm giống tôi nhé. Mang tình yêu giấu sâu dưới đáy, lòng đau mà không than oán một lời. Tôi hâm mộ cô, tình yêu của tôi. Có thể đã làm cô lo lắng rất nhiều, vì tình yêu không phải cứ nắm trong tay là hạnh phúc. Yêu cô. Không ai biết tôi hâm mộ cô gái mang tên Tây Thuần cỡ nào hết. Lời của trái tim. Tôi không nghĩ gì quá nhiều, cũng chẳng muốn tình yêu của mình chỉ làm nền mà thôi. Thủ dậy thì, thêm khuynh thành chi luyến của Trương Ái Linh, cảm thấy yêu có cần khoa trương vậy không chứ? Cả một thành phố phải tiêu điều chỉ để đạt được một tình cảm nhỏ bé. Khi đã qua cái tuổi ấy rồi, tôi lại bắt đầu ôm những mơ mộng của thiếu nữ. Chỉ ao ước mình cũng có thể một lần được oanh liệt, ghi lòng tạc dạ. Dù thịt nát xương tan cũng không thành vấn đề, chỉ cần có thể có được một tình yêu rực rỡ nhất là được. Suy nghĩ của tôi lại quá mức ngây thơ, mới chẳng chịu cởi bỏ lớp vải áo đó ra, vĩnh viễn cũng không thấy hiện trạng của người trước mặt mình. Cũng tại thời khắc này, tôi đặc biệt bội phục chị mình. Tôi nghĩ chị ấy hiểu rõ hơn ai hết, cũng nhìn thấu hơn ai hết. Chị bảo yêu một tòa thành, còn người con gái kia mới là người dựng nên tòa thành. Chúng ta luôn thích người mình cho là hoàn mỹ nhất, lại không biết sự hoàn mỹ ấy lại vì một người khác mà xuất hiện. Tôi không nói với chị ấy rằng tôi đã thấy chị ấy đốt đi bức ảnh của chàng trai ấy. Giây phút đó tôi vỡ òa, bởi tôi thấy chàng trai đó nắm tay một cô gái khác, còn ôm thêm một đứa bé rất đáng yêu trong ngực. Tôi nghĩ mình đã nhìn thấy rõ dũng khí của chị khi đốt đi bức ảnh đó. Để kiên cường sống tiếp, cần có can đảm. Buông tay cũng cần dũng khí rất lớn, đúng không nào? Tôi và Trình Ghi Bắc chia tay. Chị tôi chỉ nói một câu. Chị biết, hai đứa sớm muộn cũng chia tay mà. Tại sao? Tôi quả thật rất ngạc nhiên. Bởi đơn giản là chị không thấy được tính khả quan của hai đứa đấy. Thế sao chị không phản đối? Tôi không muốn truy cứu nguyên nhân kia nữa. Con người sống thì phải trải qua khốn khó rồi mới thấu được cái mình muốn. Sống là phải biết chọn lọc. Sống mà chưa từng trải là sự đáng tiếc. Chỉ cần trải qua rồi, có được hay mất đi đâu có quan trọng. Tôi thường tự ngẫm lại những điều chị ấy nói. Tôi nghĩ chị nói đúng. Dù tôi không đạt được gì cả, nhưng tôi cũng rất thỏa mãn. Vì anh ấy mà cười, vì anh ấy mà lo lắng, vì anh ấy mà khóc lóc vật vã. Dù cuộc sống ấy không hoàn mỹ, cũng tốt hơn hẳn là không có gì thay đổi. Bây giờ tôi thấy rất nhiều quang cảnh, thấy rất nhiều người, đi qua rất nhiều cầu kiều, bước qua rất nhiều con đường, gặp được nhiều người xa lạ,